Vô Ngân công tử, con chuột nhỏ này tạm thời giao cho ngươi. Ta cùng thượng quan tướng quân lập tức xuống núi đi hổ báo danh. Hiên Viên Diễm khẽ cười, đem tiểu kim chồn cầu cầu đưa cho Vô Ngân công tử. Quân đội Long Diệu không nhận thức được, chỉ nhận thức binh phù, mà Long Diệu Hoàng Triều có 3 khối binh phù, là Long Phù, Sư Phù và Ưng Phù. Long Phù trong tay hắn có thể hiện lệnh 80 vạn, tướng sĩ của hộ báo danh. Sư Phù trong tay Khương Thái Hậu có thể hiệu lệnh 80 vạn tướng sĩ của Huyền Sư Doanh. Ưng Phù trong tay Đại tướng quân Thượng Quan Hạo có thể hiệu lệnh 60 vạn tướng sĩ của Hắc Ưng Doanh. Lúc trước, Hiên Viên Kỳ bắt Nguyệt Nhi từ phụ tướng quân chính là muốn lợi dụng tính mạng của Nguyệt Nhi uy hiếp tướng Quan Hạo, giao ra Ưng Phù. Bởi vì chỉ cần có được Ưng Phù trong tay Thượng Quan Hạo, Khương Thái Hậu chắc chắn thắng. Nhưng mà bà ta đem hết thủ đoạn ra cũng không lấy được Ưng Phù trong tay Khương Thượng Quan Hạo. Hơn nữa, còn để huyết tỷ bà rơi vào tay Nguyệt Nhi. Cái lão yêu bà Khương Thái Hậu kia đã hết kiên nhẫn rồi. Bà ta điều động Huyền Sư Doanh bao vây diệt trừ hổ báo danh của mình, mà Thượng Quan Hạo yêu thương Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đồng ý lấy ra Ưng Phù, điều động 60 vạn binh của Hắc Ưng Doanh hỗ trợ hổ báo danh đối phó với Khương Thái Hậu. Khương Thái Hậu nếu muốn điều động Huyền Sư Doanh, vậy bà ta phải mang theo Sư Phù. Nếu hắn thừa dịp hổ báo danh cùng Hắc Ưng Doanh chế trụ được Huyền Sư Doanh, nghĩ biện pháp đoạt Sư Phù trên người Khương Thái Hậu, như vậy Huyền Sư Doanh sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Khương Thái Hậu, có thể giúp Long Diệu thoát khỏi một hồi cương máu. Hiền Viên Diễm, 30 vạn tinh binh của Bắc Dực Quốc và Thương Nguyệt Quốc chặn ở sườn núi, ngươi cùng Thượng Quan tướng quân làm sao xuống núi đi hổ báo doanh đây? Vô Ngân công tử thân thủ tiếp nhận cầu cầu, hai mắt đầy kinh ngạc nhìn Hiền Viên Diễm. Giờ phút này, thuộc hạ của Hiền Viên Diễm và thị vệ của Thượng Quan Hạo không tới 100 người. Nếu muốn lấy 100 người tấn công 30 vạn tinh binh của Bắc Dực Quốc và Thương Nguyệt Quốc, chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Nếu bọn họ không thể thuận lợi xuống núi, làm sao chỉ huy hồ báo doanh cùng Hắc Ưng Doanh? Diễm, nếu đoán trước được Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong sẽ chặn đường ở sườn núi, hả lại không chuẩn bị sao? Chàng đã sớm âm thầm phái người đào hầm từ đỉnh núi xuống chân núi rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt chuyển mắt mở miệng nói, thì ra là thế. Chiến thần Thụy Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Vô Ngân công tử hơi nhếch mày khâm phục nói. Khương Thái Hậu điều động Huyền Sư Doanh bao vây tiêu diệt hổ báo doanh, hẳn là đã đoán được Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong sẽ giúp bà ta chặn Hiền Viên Diễm ở sườn núi. Nếu đã không có Hiền Viên Diễm chỉ huy, Huyền Sư Doanh đột nhiên bao vây hổ báo doanh nhất định sẽ toàn thắng. Nhưng mà Khương Thái Hậu ngàn vạn lần cũng không ngờ tới Hiền Viên Diễm cùng Thượng Quan Hạo bị chặn lại ở đỉnh núi, cư nhiên đã lặng lẽ xuống núi, phản kích làm bà ta không kịp trở tay. Xem ra trận này Khương Thái Hậu chắc chắn rồi. Nữ nhi bảo bối, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong không dễ đối phó, còn nhất định phải cẩn thận. Thượng Quan Hạo phút chốc nhảy đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt lo lắng nói, tướng quân phụ thân, nữ nhi con cũng không làm chuyện không nắm chắc, người yên tâm cùng Diễm xuống núi đi. Nữ nhi đã không đợi được, muốn làm cho Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong hưởng thụ tư vị. Già bay thịt bong rồi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng, khuôn mặt hiện lên ý cười xinh đẹp ma mị. Nguyệt Nhi, nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiền Viên Diễm nâng tay vén mấy sợi tóc nàng bị gió thổi bay, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Vốn là hắn dự định xuống núi cùng Nguyệt Nhi, nhưng mà Nguyệt Nhi nói Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong không phải ngu xuẩn, nếu bọn hắn ở sườn núi chặn nửa ngày vẫn không thấy họ xuống núi, nhất định có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong chắc chắn sẽ lập tức điều động 30 vạn tinh binh đi giúp đỡ Huyền Sư Doanh của Khương Thái Hậu, phá hư kế hoạch đoạt lại sư phụ của mình. Cho nên Nguyệt Nhi liền quyết định đi sườn núi để trụ tinh binh của Bắc Dực Quốc cùng Thương Nguyệt Quốc. Hắn biết Nguyệt Nhi đã chuẩn bị vũ khí bí mật để đối phó với Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong. Mà vũ khí bí mật vừa ra, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong nhất định sẽ bị hồn phi phách tán. Chỉ là tuy rằng như thế, nhưng để Nguyệt Nhi phải nguy hiểm đặt mình trong thiên quân vạn mã, hắn vẫn lo lắng vạn nhất phát sinh việc ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại hắn muốn thay đổi chủ ý, không cho Nguyệt Nhi đi sườn núi chế trụ Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong nữa. Diễm, chàng nếu còn ở chỗ này không đi, chính là nghi ngờ năng lực của ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn Hiền Viên Diễm, lập tức xuống núi. Thân hình Hiền Viên Diễm có chút cứng đờ, nhìn thẳng Thượng quan Ngưng Nguyệt xong, hắn xoay người dẫn đám người Thượng Quan Hạo ly khai, đi tới chỗ đỉnh núi đã đào hầm trước. Hắn vô cùng rõ ràng tình hình của Nguyệt Nhi. Phàm là chuyện nàng đã quyết, trong thiên hạ không ai có thể sửa đổi, bao gồm cả phu quân hắn. Hơn nữa, Nguyệt Nhi nói rất đúng, mình không nên nghi ngờ năng lực của nàng. Nàng chuẩn bị vũ khí bí mật tiếp Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong, quả thật lợi hại làm người ta run sợ. Cho dù hiện tại mình dẫn người của Hổ Báo Danh đến sườn núi, nếu đụng phải vũ khí bí mật của Nguyệt Nhi, e rằng cũng chỉ có thể đầu hàng. Vô Ngân công tử không khỏi nghiêng đầu, giật mình nhìn Hiên Viên Diễm rời đi. Hiên Viên Diễm yêu Thượng Quan Ngưng Nguyệt như thế, vậy mà hiện tại lại an tâm rời đi, để lại Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi ứng phó 30 vạn tinh binh ở sườn núi. Bốn gã người hầu của Vô Ngân công tử run rẩy khóe miệng. Bây giờ nơi này chỉ còn lại Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng hai thuộc hạ Ngân Lang Thanh Báo. Cho dù tính cả công tử cùng bốn người họ, toàn bộ cũng chỉ có 8 người. Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ không lấy 8 người bọn họ đi nghênh đón 30 vạn đại tinh binh ở sườn núi chứ? Đùa giỡn cái gì vậy? Đây không phải là đi chịu chết sao? Này, ta cùng Ngân Lang Thanh Báo muốn đi sườn núi. 5 người các ngươi muốn thay đổi chủ ý hay không? Không đi tham dự chiến tranh giữa ta cùng Bắc Dực Quốc, Thương Nguyệt Quốc. Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu diễm cười, nhíu mày nhìn về phía Vô Ngân công tử. Nếu đáp ứng lời mời của ngươi rồi, há lại có thể dễ dàng đổi chủ ý chứ? Vô Ngân công tử thanh nhã cười, mở miệng thản nhiên nói. Nhìn nha đầu kia tự tin như thế, nhất định đã chuẩn bị ngoài dự đoán của mọi người đi. Một khi đã như vậy, xuất phát đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến rực rỡ, dẫn Ngân Lang Thanh Báo đi đầu. Hai mắt Vô Ngân công tử chứa đầy ý cười, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng yên lặng theo sau. Bốn người hầu của Vô Ngân công tử liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi vội vàng đuổi kịp chủ tử nhà mình. Nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn vô cùng nghi ngờ. Rốt cuộc Thượng Quan tiểu thư muốn làm cái quỷ gì chứ? Nàng nếu dám đi sườn núi, nhất định đã nắm chắc có thể đối phó 30 vạn tinh binh. Nhưng mà lấy 8 người bọn họ, sao có thể đánh thắng 30 vạn tinh binh đây? Mặt trời đỏ rọi xuống, gió núi khẽ thổi, 8 người Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẫn trên bùn đất, thơm ngát, biểu tình thích ý thảnh thơi đứng ở sườn núi. Nhìn thấy đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đến, đứng yên ở sườn núi, 30 vạn tinh binh lập tức cầm dây cung, cùng tiễn kéo thành hình trăng tròn. Giờ phút này chỉ cần Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong ra lệnh một tiếng, mũi tên lạnh lẽo sẽ bắn tới đám người như mưa. Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn vẫn ngồi trên ghế chơi cờ, đồng thời xoay xoay quân cờ trong tay. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sao lại chỉ có một mình ngươi? Hiền Viên Diễm chạy đi đâu rồi? Dạ Dật Phong đặt quân cờ trắng trong tay xuống bàn cờ, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tươi cười nói. Thượng Quan Ngưng Nguyệt: Vô Ngân công tử, nguyên lai Thương Nguyệt Thế Tử bị mù, cư nhiên chỉ nhìn thấy ta, hoàn toàn không nhìn thấy 7 người các ngươi tồn tại. Thượng Quan Ngưng Nguyệt trừng mắt nhìn, xoay đầu sang, nhếch môi nhìn cười Vô Ngân công tử. Vô Ngân công tử thanh nhã cười, không trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ là ánh mắt ôn nhu như nước lại hiền lên nét uy nghiêm. Nhìn tư thế kéo cung của những tinh binh này, không khó nhìn ra bọn họ đều là người có tài bắn cung số 1 trong thiên hạ. Hơn nữa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, mũi tên ánh lên màu xanh. Hiển nhiên tất cả mũi tên đều đã tẩm kịch độc. Bắc Dực Thái tử cùng Thương Nguyệt Thái tử thật là có nhã hứng, cư nhiên ngồi ở sườn núi chơi cờ. Kỳ nghệ của ta thật cũng không kém, không biết ta có thể cùng hai vị đánh một ván không? Thương Quan Ngưng Nguyệt nâng tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, hai mắt chứa đầy ý cười, trong suốt quét về phía bàn cờ cẩm thạch. Chỉ có người sắp chết mới đủ tư cách chơi cờ cùng bản thái tử và Thương Nguyệt Thái tử. Người nếu chạy tới sườn núi chịu chết thay cho Hiền Viên Diễm, bản thái tử cùng Thương Nguyệt Thái tử đương nhiên sẽ không keo kiệt cho người cơ hội chơi cờ. Hai mắt mị hoặc của Tiêu Hàn quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tối tăm nói. Vì sao Hiền Viên Diễm lại không xuất hiện ở sườn núi? Chẳng lẽ... Thật là khéo, ta bình thường cũng chỉ nguyện ý đánh cờ với người sắp chết, không nghĩ tới hai vị thái tử lại có cùng sở thích với ta. Ý cười trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng đậm, lười biếng nói. Tiêu Hàn đột nhiên nắm chặt tay. Khi hắn chậm rãi mở lòng bàn tay ra, quân cờ vốn bị hắn nắm đã biến thành bột phấn, theo gió phiêu tán trên mặt đất. Hành động này ý tứ rất rõ ràng, hắn không tiếng động trào phúng mạng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lập tức sẽ giống như quân cờ đen phát tán trong gió.

mở miệng chậm rãi nói. Không cần châm ngòi ly gián, thượng quan Ngưng Nguyệt ta không để mình bị mắc bẫy đâu. Không sai, ta thật sự lấy mạng mình đánh cược với mạng của các ngươi. Bất quá, cũng bởi vì lấy mạng đánh cược, trận này ta nhất định sẽ thắng. Thượng quan Ngưng Nguyệt tà mị nhướng mày, giọng điệu vô cùng tự tin nói. Ngươi có ý gì? Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong cứng đờ, mở miệng đồng thanh hỏi. Ta cá là các ngươi, yêu mạng sống, không muốn tự tay chôn vùi chính mình. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười lạnh, ánh mắt yêu diễm giống như hiểu rõ tâm tư của Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn. Nếu chúng ta nguyện ý tự chôn vùi mạng mình cùng ngươi đồng quy vô tận thì sao? Móng tay của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong khảm thật sâu trong lòng bàn tay, sắc mặt dị thường khó coi trả lời. Cứ nhiên một lần lại một lần bị Thượng quan Ngưng Nguyệt đoán trúng tâm tư, này thật là làm bọn họ giận dữ không thôi. Mà bọn họ vừa dứt lời, 30 vạn tinh binh phía sau lập tức dương cung, mũi tên tầm độc tản ra sát khí nhắm ngay đám người Thượng quan Ngưng Nguyệt. Cùng lúc đó, nhóm người Ảo Ảnh Cung cũng nhanh chóng đưa tay đặt trên nút bắn, mặt trời rực rỡ chiếu xuống, miệng pháo tối như mực tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đầy trời sát khí làm gió núi cũng phải sợ hãi run run. Chỉ cần Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong ra lệnh một tiếng, vạn tên điện bắn ra, sườn núi lập tức nhiễm màu máu. Chỉ cần Thượng quan Ngưng Nguyệt ra lệnh một tiếng, ngàn viên đạn pháo liền bắn ra, nháy mắt sẽ biến sườn núi thành mảnh vụn. Hai quân giằng co, không khí nặng nề, tình hình chiến đấu kịch liệt, hết sức căng thẳng. Từng lớp bụi buồn bã thê lương dường như không đành lòng chứng kiến cảnh huyết tẩy sắp xảy ra. Tiếng than thở buồn bã hòa vào gió. Lúc này, hai mắt Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đang chậm rãi nhìn lên 10 đài đại pháo, trên mặt nộ khí đằng đằng. Sau khi Thượng quan Ngưng Nguyệt khinh miệt nhìn độc tiễn trận phía đối diện, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, chỉ thấy nàng cười mị hoặc ngồi xổm xuống, ngón tay ngọc lười biếng đùa nghịch cỏ xanh đang chập chờn trong gió. Thượng quan Ngưng Nguyệt, vì sao ngươi không hạ lệnh bắn pháo? Thấy tình huống này, Tiêu Hàn không khỏi thâm thúy nhíu mày, cắn răng lạnh lùng hỏi. Ý nàng là gì? Bầu không khí khẩn trương làm người ta hít thở không thông, vậy mà nàng còn chạy đến một bên nghịch cỏ. Không phải các ngươi cũng không hạ lệnh bắn tên sao? Nếu địch bất động, ta liền vui vẻ ngắm cảnh. Nếu địch vọng động, ta sẽ hủy diệt tất cả. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn một cái, giọng nói vẫn mang theo ý cười, ngắt vài cây cỏ xanh. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng đánh rơi một chút bùn đất dính trên cây cỏ xanh, hoàn toàn không nhìn hai quân đang yên lặng giằng co, không chút để ý cụp mắt xuống bắt đầu đan cỏ. Ngươi... Lời nói của Thượng quan Ngưng Nguyệt làm Tiêu Hàn có loại kích động muốn phun máu. Nàng đang đánh cược mình và Dạ Dật Phong không vứt bỏ sinh mạng, đánh cược mình và Dạ Dật Phong không dám hạ lệnh phóng tên độc trước. Ngay Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, lần đầu tiên Dạ Dật Phong có cảm giác hỗn độn. Khi hai quân yên lặng giằng co, khí thế rất quan trọng, không thể phủ nhận. Về mặt khí thế, hắn và Tiêu Hàn thua triệt để, thậm chí là thất bại thảm hại. Trời ạ, trên đời này vì sao lại có người như Thượng quan Ngưng Nguyệt đây? Không tiếc lấy mạng của mình đánh cược với mạng của kẻ địch. Chiêu này thật đúng là đủ ngoan độc, đủ tuyệt tình. Được, Thượng quan Ngưng Nguyệt, trận này người thắng, chúng ta thật sự không thể vứt bỏ mạng, cho nên chúng ta rút quân, để ngươi thuận lợi xuống núi. Mí mắt Dạ Dật Phong buông xuống, chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù biết rõ Thượng quan Ngưng Nguyệt căn bản không thể lựa chọn liều mình, nhưng bọn hắn lại càng không muốn chôn mạng của mình. Huống chi Thượng quan Ngưng Nguyệt nói không sai, dù lựa chọn đồng quy vô tận, số người tự trận của Bắc Dực Quốc cùng Thương Nguyệt Quốc cũng đủ nhận thua. Nếu trước khi đánh cược đã biết rõ mình sẽ thua, bọn họ sao lại ngu ngốc đến mức cùng Thượng quan Ngưng Nguyệt huyết chiến đây? Xuống núi? Ta vì sao phải xuống núi? Trò chơi giữa chúng ta vẫn chưa còn kết thúc đâu. Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng lên tiếng, vẫn rũ mắt đan cò. Lời này của ngươi là có ý gì? Ánh mắt Dạ Dật Phong khó tin nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng liền có rút hỏi. Tình huống gì đây? Bọn họ cũng đã đồng ý giúp quân rồi, nhưng lời của nàng lại có ẩn ý. Nàng không vừa ý bọn họ lui binh. Không, chính xác hơn mà nói, nàng căn bản không cho bọn họ rút quân. Cần gì biết rõ còn hỏi chứ? Lời của ta hình như cũng không có hiểu. Ta chính là muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận. Lời của Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, từng hít khí lạnh liên tiếp vang dội trong gió. Tình binh Bắc Dực Quốc cùng Thương Nguyệt Quốc cảm giác lạnh thấu xương, thần kinh rối loạn, không chịu nổi âm thầm nói. Thái tử cũng đã nguyện ý rút quân khỏi sườn núi rồi, Thượng quan Ngưng Nguyệt còn không chịu. Ma nữ, nàng quả thật là ma nữ, lấy giết người làm thú vui sao? Bốn gã người hầu của Vô Ngân công tử đồng thời nâng tay lau mồ hôi lạnh, rơi xuống bên má, có loại kích động muốn bất tỉnh. Thượng quan Ngưng Nguyệt nàng giờ cho quỳ gì? Nàng chạy tới sườn núi, không phải muốn cùng thái tử hai nước liều mạng chứ? Vô Ngân công tử khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được chút gì đó. Long Dự hoàng triều có người thông minh tuyệt đỉnh, gan dạ sáng suốt như thượng quan Ngưng Nguyệt trấn giữ, thống nhất thiên hạ xem ra là sắp tới. Thượng quan Ngưng Nguyệt, người cho rằng trợ giúp Hiền Viên Diễm diệt trừ ta cùng Dạ Dật Phong, hắn liền có thể thành công bảo vệ Long Diệu hoàng triều sao? Cho dù Bắc Dực quốc không có Tiêu Hàn ta, cũng có 15 vạn tinh binh trước mắt, Bắc Dực quốc ta vẫn đủ tính mã để san bằng Long Diệu hoàng triều. Cuối cùng, kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao cười thống nhất thiên hạ. Tiêu Hàn nắm chặt quả đấm phát ra tiếng kẽo kẹt, ngoan lệ cắn răng nói: "Cười thống nhất thiên hạ. Xin hỏi thái tử Bắc Dực quốc, cái gì gọi là thiên hạ?" Thượng quan Ngưng Nguyệt kẽ chuyển ngón tay đan cỏ, nâng tròng mắt tròn suốt, cười đến mị hoặc nhìn Tiêu Hàn. "Đất trời mưa gió, muôn dân vạn vật, ranh giới lãnh thổ bốn nước, muôn dân trăm họ đều là thiên hạ." Thân hình Tiêu Hàn đột nhiên cứng đờ, híp mắt lạnh lùng trả lời thượng quan Ngưng Nguyệt: "Cái gì gọi là thiên hạ người cũng không biết, còn ở đây nói lung tung. Bắc Dực quốc có thái tử như vậy, thật là nỗi bị ai của cả nước." Hai mắt thượng quan Ngưng Nguyệt giễu cợt nhìn Tiêu Hàn, khuôn mặt vẫn là nụ cười yêu mị, nhưng lại làm người ta cảm giác như bắt được con mồi, không biết mệt mỏi dùng nụ cười tàn nhẫn miệt thị họ. "Thượng quan Ngưng Nguyệt, người đã cho rằng thái tử Bắc Dực quốc nói sai, vậy thì người hãy nói cho chúng ta biết, rốt cuộc cái gì mới gọi là thiên hạ đây?" Ánh mắt Dạ Dật Phong thâm thúy u ám quét qua thượng quan Ngưng Nguyệt, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy nhân gian tranh đấu đã không thuộc về bốn nước Long Diệu hoàng triều, Bắc Dực quốc, Thương Nguyệt quốc cùng với Tây Thần quốc rồi, mà thuần túy chỉ thuộc về một mình thượng quan Ngưng Nguyệt. Ý niệm vừa lóe lên trong đầu làm hắn không khỏi rợn tóc gáy. Thượng quan Ngưng Nguyệt đem cỏ xanh trong tay vứt lên không trung, cùng lúc đó nhẫn huyền băng thiết đột nhiên nở rộ. Vèo một tiếng, ánh sáng lấp loáng thoáng qua trước mặt mọi người, cỏ xanh tràn đầy sức sống trong nhảy mắt hóa thành tro bụi. "Nhìn thấy chưa? Đây chính là thiên hạ." Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhẫn huyền băng thiết, đợi hoa sen nở rộ trên chiếc nhẫn khép lại. Thượng quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo khẽ nhếch mày, nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong. "Giải thích thế nào?" Dạ Dật Phong khoanh tay híp trong mắt đen lại hỏi. Ánh mắt thâm thúy diễm lệ lưu truyền, thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng gần từng tiếng. "Ta chính là thiên hạ. Thiên hạ chính là ta. Tôn nghiêm của thiên hạ chính là tôn nghiêm của ta. Thiên hạ ngông cuồng chính là ta ngông cuồng. Cơn giận của thiên hạ chính là cơn giận của ta. Thiên hạ vui vẻ chính là ta vui vẻ. Nếu ta không có tôn nghiêm, thiên hạ không có tôn nghiêm. Nếu ta không ngông cuồng, thiên hạ không ngông cuồng. Nếu ta không tức giận, muôn dân sẽ yên bình. Nếu ta không vui, muôn dân khóc." Lời này vừa nói ra, 30 vạn tinh binh Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc bỗng dừng trợn to hai mắt, tâm hồn lạnh lẽo. Mỗi một chữ, mỗi một câu thượng quan Ngưng Nguyệt đều đánh một đòn nặng vào lòng bọn họ. Đây rốt cuộc là loại tự tin bậc nào, cuồng ngạo bậc nào? Hai mắt Vô Ngân công tử chấn động nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Nàng chính là thiên hạ chính là nàng. Chỉ dựa vào 10 chữ này cũng đủ để đoạt hồn địch nhân rồi. Còn thân hình Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đột nhiên nhoáng lên một cái, ánh mắt âm lãnh giống như độc xà khóa trên dung nhan thượng quan Ngưng Nguyệt. Ý của nàng rất rõ ràng, nàng đang cảnh cáo bọn họ. Cho dù bọn họ vùng đao tàn sát, nhuộm máu cả vùng đất, chân đạp lên hải cốt, cũng không thể hoàn thành dã tâm thống nhất thiên hạ. Bởi vì nàng mới thật sự là thiên hạ, khiến hắn không thể nắm trong tay. "Rút lui, lập tức rút lui." Che giấu suy nghĩ hỗn loạn, Dạ Dật Phong vung tay lên giữa không trung, khóe môi khẽ run nói. Hắn không muốn ở lại sườn núi này nữa, không khí nơi này làm hắn vô cùng không thoải mái. Ánh mắt thượng quan Ngưng Nguyệt yêu mị kiêu ngạo càng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Vậy mà người của Dạ Dật Phong vừa dứt, thanh âm lạnh lẽo thấu xương của thượng quan Ngưng Nguyệt liền vang dội trong núi. "Người rút lui, nếu như người lựa chọn rút quân, ta sẽ lập tức hạ lệnh bắn pháo." "Người rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ người thật sự muốn cùng ta chơi trò đồng quy vô tận?" Dạ Dật Phong nhảy vọt lên, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Uy nghiêm của thái tử hắn khổ công duy trì vì hành động này bị diệt không sót lại chút gì. "Thượng quan Ngưng Nguyệt, đến cùng muốn làm gì? Nếu là thật sự muốn cùng mình đồng quy vô tận, ngay tại lúc hai quân giằng co đã hạ lệnh bắn pháo, tại sao phải chờ tới tận bây giờ? Nếu nàng cũng không muốn cùng mình đồng quy vô tận, hôm nay mình đã bỏ qua tôn nghiêm, rút quân đầu hàng nàng, vì sao nàng còn không cho mình rút quân đi chứ? Điều động quân ngăn ở sườn núi, chặn đường đi của ta. Hành động khiêu khích như thế làm ta rất khó chịu. Nếu như người rút quân, ta tìm ai phát tiết tức giận trong lòng đây? Mơ đỏ mọng của thượng quan Ngưng Nguyệt diêm dúa lẳng lơ, khẽ nhếch, lời biếng cười nói: Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi muốn như thế nào mới cho chúng ta rút quân khỏi sườn núi? Nói điều kiện của ngươi đi. Tiêu Hàn lạnh nhạt quét mắt qua thượng quan Ngưng Nguyệt, mở miệng lạnh lùng hỏi: Mang theo tinh binh trở về nước mình, mặt khác hạ lệnh cho quân đội các nước người đang trên đường tới Long Diệu Hoàng Triều lập tức trở về. Hơn nữa, cùng Long Diệu Hoàng Triều với ta ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm. Nếu như điều kiện ta đưa ra các người có thể làm được, trận này liền có thể chính thức kết thúc. Thượng quan Ngưng Nguyệt che giấu nụ cười trong mắt, bên môi tràn ra lời nói không chút nhiệt độ. Nhóm ảo ảnh cung ẩn nấp tại Bắc Dực Quốc cùng Thương Nguyệt Quốc đã sớm lặng lẽ đưa tới cho Diễm hai lá thư cơ mật. Mà từ trên lá thư nàng và Diễm nhận được, không chỉ có Hoàng đế Bắc Dực Quốc điều động 100 vạn đại quân chạy tới Long Diệu Hoàng Triều để trợ giúp Tiêu Hàn, mà Hoàng đế Thương Nguyệt Quốc cũng điều động 100 vạn đại quân chạy tới Long Diệu Hoàng Triều để trợ giúp Dạ Dật Phong. Hiện nay, nếu Diễm có thể thuận lợi thu hồi binh quyền trên tay Khương Thái Hậu, còn có thể miễn cưỡng đi ứng phó quân đội hùng mạnh của hai nước. Nhưng nếu không thuận lợi thu hồi binh quyền trong tay Khương Thái Hậu, căn bản là không có cách nào đối kháng với quân đội hai nước. Vì vậy, phải giải quyết nội chiến Long Diệu Hoàng Triều trước, nàng phải nghĩ cách ngăn cản quân đội hai nước Bắc Dực Quốc cùng Thương Nguyệt Quốc đến. Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong là con trai Bắc Dực Hoàng cùng Thương Nguyệt Hoàng coi trọng nhất, cũng là người kế vị tương lai của Bắc Dực Quốc cùng Thương Nguyệt Quốc. Nếu bức bách hai người bọn họ ký hiệp nghị cùng Long Diệu Hoàng Triều không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm, như vậy tự nhiên Bắc Dực Hoàng cùng Thương Nguyệt Hoàng cũng sẽ tán thành hiệp nghị này. Đến lúc đó, Diễm liền có đủ thời gian diệt trừ Khương Thái Hậu. Quan trọng hơn, Diễm có thể nhân cơ hội tấn công Tây Thần Quốc trước. Chỉ cần Diễm thành công diệt trừ Tây Thần Quốc, đem quân đội Tây Thần Quốc nắm trong tay, như vậy liền không sợ Thương Nguyệt Quốc cùng Bắc Nguyệt Quốc nữa. Nếu chúng ta cự tuyệt điều kiện của ngươi thì sao? Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đồng thanh trả lời, đôi mắt thượng quan Ngưng Nguyệt gợn sóng, đáy lòng không khỏi buồn bã và phiền muộn. Ra là nàng không tiếc tính mạng đánh cược với bọn họ, kỳ thực là muốn bức bọn họ ký kết hiệp ước hòa bình với Long Diệu Hoàng Triều. Trong vòng một năm mà không được xâm phạm lãnh thổ của nhau. Hiền Viên Diễm mà Hiền Viên Diễm, ngươi đến tột cùng may mắn đến cỡ nào, cư nhiên cưới được một tiểu vương phi thông minh như vậy. Thượng quan Ngưng Nguyệt đi đến bên cạnh đài pháo, ngón tay khẽ phẩy bột phấn màu vàng lên thân pháo. Thanh âm không mang theo nửa phần rung động nói: Nếu như các người cự tuyệt điều kiện của ta, đại biểu là các người nguyện ý chết. Như vậy, trận chiến này ta đánh cược tính mạng của các ngươi. Ta rất vui chơi đùa với các người một chút. Thượng quan Ngưng Nguyệt, cứ đánh cược tính mạng của ta, ta cũng đánh cược tính mạng của ngươi. Ta không tin ngươi thật sự có can đảm hạ lệnh nổ pháo. Dạ Dật Phong cắn chặt răng, sắc mặt khẽ biến nói: Thượng quan Ngưng Nguyệt, mặc dù ngươi cam tâm tình nguyện vứt bỏ tính mạng, nhưng nếu ngươi chết, Hiên Viên Diễm sẽ cực kỳ bi thương, tinh thần sa sút, làm gì còn tâm trạng chống cự với 100 vạn đại quân Bắc Dực Quốc đây. Trên đường đến Hoàng Tuyền, ngươi chờ mà nhìn Long Diệu Hoàng Triều ngươi bảo vệ bằng cả tính mạng bị san thành bình địa đi. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, thanh âm mang theo khí lạnh trả lời: Có một điều ta quên nói cho các ngươi biết, cái gọi là đồng quy vô tận chỉ có thuộc hạ của ta và các ngươi, không bao gồm thượng quan Ngưng Nguyệt ta. Nếu như các ngươi đã cự tuyệt điều kiện của ta, ta sẽ chờ đạp máu, thân thể cùng xương cốt của các ngươi. Con người của ta rất từ bi, nhất định sẽ độ hóa vong hồn lạnh lẽo cho các ngươi. Đầu ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng rút khỏi thân pháo, theo gió môi mỏng khẽ cong lên. Đầu ngón tay của nàng khẽ chạm lên dây cung của Huyết Tỳ Bà. Ý của ngươi là ngươi có thể tránh né vô số mũi tên bén nhọn tập kích. Trong mắt Dạ Dật Phong tràn đầy vẻ kinh ngạc, mắt phượng khẽ híp lại nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt trong tay đang ôm Huyết Tỳ Bà. Huyết Tỳ Bà chính là bảo vật của Linh Cung. Cho dù các người hạ lệnh vạn mũi tên cùng bắn, chỉ cần ta dùng linh lực gẩy nhẹ Huyết Tỳ Bà, ánh sáng của nó cũng đủ để bảo vệ ta. Cho nên độc tiễn của các ngươi đối với ta mà nói căn bản là cái thùng rỗng kêu to. Trong mắt thượng quan Ngưng Nguyệt tràn ngập ý cười, bĩu môi nói: Cái gì? Báu vật Huyết Tỳ Bà ẩn giấu trong địa hạ cung điện, cư nhiên là thánh vật thần bí của Linh Cung. Nghe thượng quan Ngưng Nguyệt nói, Sắc mặt của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong bỗng chốc trắng bệch, thân thể cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Thượng quan Ngư Nguyệt, điều kiện của ngươi. Ta đồng ý. Dạ Dật Phong khôi phục ánh mắt sợ hãi, môi tràn ra thanh âm bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Khó trách Thượng quan Ngư Nguyệt cố ý muốn dùng tính mạng đánh cược, rằng có cả nửa ngày thì ra tính mạng của nàng bọn họ không thể làm gì được. Được rồi, hôm nay xem như hắn chịu thiệt vậy. Thái tử Thương Nguyệt Quốc đã đồng ý điều kiện của ta rồi. Như vậy Bắc Dực Quốc, người đồng ý hay còn muốn đánh cược với ta? Thượng quan Ngư Nguyệt mở môi mỏng kiểu diễm nói, mắt ngọc cười như không cười, ngừng lại trên khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Hàn. Thượng quan Ngư Nguyệt, một khi ta hạ lệnh phóng ra độc tiễn, huyết tỷ ba chỉ có thể bảo vệ được ngươi, nhưng hơn 200 người ảo ảnh cung người mang theo sẽ bị độc tiễn xuyên tim mà chết. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới 200 người ảo ảnh sẽ chết vì ngươi sao? Tiêu Hàn mở miệng chậm rãi nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng quan Ngư Nguyệt. Dùng tính mạng hèn mọn của chúng ta đổi lấy tính mạng cao quý của Thái tử Bắc Dực, mà 15 vạn tinh binh chúng ta cớ sao không chịu đây? Thanh âm của chúng ảo ảnh trả lời vang dội, mặt không mang biểu cảm, quét mắt nhìn Tiêu Hàn. Người có nghe rõ không? Chúng ảo ảnh của ta rất thích cùng người Bắc Dực Quốc xuống hoàng tuyền đấy. Ngón tay ngọc của Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ vén mái tóc, dùng nhàn yêu mị cười lưu luyến nói. Như vậy, Vô Ngân công tử cùng với 4 tùy tùng của y thì sao đây? Vô Ngân công tử giúp người không phải ít, người thật có thể đứng yên nhìn hắn vạn tiễn xuyên tim sao? Chân mày của Tiêu Hàn trao lại, môi mỏng khẽ cong lên, thanh âm lạnh lẽo nói. Tại hạ cùng với 4 tùy tùng từ lâu đã xem nhẹ sống chết, chết đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một lối giải thoát mà thôi. Thái tử Bắc Dực thì khác, người đã tâm bừng bừng mưu toàn thống nhất thiên hạ, mục đích của người chưa hoàn thành, người không muốn mang tiếng tiếc nuối mà chết chứ? Không chờ được Thượng quan Ngư Nguyệt trả lời, Bộ Ngân công tử ưu nhã cười, thanh âm lạnh nhạt ôn nhu như nước, nhẹ nhàng hòa vào trong gió. Thái tử Bắc Dực, ngươi là người thông minh nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định, lấy tính mạng của 15 tinh binh Bắc Dực Quốc cùng hơn 200 tính mạng đánh cược, rốt cuộc như thế nào mới gọi là đáng giá đây? Ánh mắt Vô Ngân công tử và 4 người tùy tùng mang theo sự lạnh lẽo cùng khinh thường nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn không quan tâm lời nói của chúng ảo ảnh, Vô Ngân công tử và 4 tùy tùng của y. Ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa ở trên người Thượng quan Ngư Nguyệt, miệng gằn từng chữ một. Thượng quan Ngư Nguyệt, chẳng phải người rất thích chơi trò đánh cược sinh mệnh sao? Hiện tại ta liền đánh cược, ta không ngại cho người thưởng thức chúng ảo ảnh, Vô Ngân công tử và 4 gã tùy tùng bị vạn tiễn xuyên tim. Vậy sao? Ánh mắt Thượng quan Ngư Nguyệt ẩn chứa nụ cười khát máu, mơ đỏ mọng lạnh nhạt tràn ra hai chữ. Hai mắt Tiêu Hàn nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt, cánh tay giơ lên, mở môi lạnh lùng. Tình mình Bắc Dực Quốc ngay đây, cung tên trong tay nhắm ngay chúng ảo ảnh cung, lui về phía sau, chuẩn bị lui khỏi sườn núi. Dạ, thái tử. Thanh âm của tình binh Bắc Dực Quốc trả lời vang dội, đồng thời giơ cung tiễn lên tay, hướng về phía tim của chúng ảo ảnh cung. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị di động bước chân, thân thể chậm rãi quay ngược lại hướng chân núi. Hai mắt Thượng quan Ngư Nguyệt hiện ra khí lạnh, thanh âm rất lạnh cực kỳ. Chúng ảo ảnh nghe đây, chỉ cần tinh binh Bắc Dực rời khỏi sườn núi, các người lập tức phát nổ đại pháo. Dạ, vương phi. Thân thể chúng ảo ảnh đứng thẳng tắp, giọng nói vô cùng thuần phục lên tiếng. Binh lính dừng lại. Hàm răng của Tiêu Hàn lập tức cứng ngắc, nặn ra 4 chữ. Hai mắt khó tin nhìn về phía Thượng quan Ngư Nguyệt. Nàng cư nhiên không quan tâm đến tính mạng của Vô Ngân công tử với hơn 200 người ảo ảnh. Được rồi, thật ra ta đang đùa với ngươi. Ngươi nói không sai, ta đúng là không đành lòng tận mắt chứng kiến Vô Ngân công tử cùng với hơn 200 người ảo ảnh bị vạn mũi xuyên tim. Cùng lúc đó, vẻ mặt của Thượng quan Ngư Nguyệt lời biếng, nhún nhún vai một cái, thanh âm cười đùa làm Tiêu Hàn tức muốn phun máu. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, khóe miệng Dạ Dật Phong co rút, hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn tay cũng giơ lên cao, điên cuồng gãi tóc của mình. Giờ phút này, nếu như trước mặt hắn có một bức tường, Dạ Dật Phong hắn nhất định sẽ hung hăng mà đập đầu vào đó vài cái. Hắn cuối cùng cũng lãnh giáo được bản lĩnh của Thượng quan Ngư Nguyệt. Nàng cần gì phải mang đại pháo tàn phá linh hồn của con người? Với trình độ của nàng, nàng chỉ cần một vài câu cũng đủ làm người ta tức đến hộc máu. Quả nhiên, một giây trước vẫn còn khiếp sợ Thượng quan Ngư Nguyệt, một giây kế tiếp, sắc mặt Tiêu Hàn trong nháy mắt xanh mét. Thượng quan Ngư Nguyệt, người đang chơi với khí sao? Hai mắt Tiêu Hàn bắn ra tia lửa, thanh âm giống giận từ trong môi tràn ra. Thái tử Bắc Dực, ngươi có ý gì? Sao tự hạ thấp bản thân rồi? Ngươi nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống con khỉ nha. Cho nên ta làm sao lại chơi đùa với khỉ được đây? Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nghiêng hai mắt, vô tội chớp chớp vài cái nhìn Tiêu Hàn, vẻ mặt khiến Tiêu Hàn phát điên. Ngươi... Lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt theo gió lọt vào tai hắn, trong nháy mắt gân xanh trên trán Tiêu Hàn nổi lên mãnh liệt, hai quả đấm bóp chặt lại, giận đến run người. Vô Ngân công tử và bốn gã tùy tùng cùng những người còn lại liều mạng nhịn cười, cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào nén nổi. Mà bên này Dạ Dật Phong và thuộc hạ của y đang cố gắng để nén tiếng cười nhưng vẫn không chịu nổi mà cười ra tiếng. Dạ Dật Phong nhìn bộ mặt tức đến muốn giết người của Tiêu Hàn, trong lòng cảm thấy may mắn. Cũng may hắn thức thời đồng ý điều kiện của thượng quan Ngưng Nguyệt, nếu không lúc này đã bị thượng quan Ngưng Nguyệt đùa giỡn giống Tiêu Hàn. Trong thiên hạ, người có thể đồng thời đùa giỡn hắn và Tiêu Hàn trong lòng bàn tay, làm hai người bọn họ tức giận không thôi, còn hung hăng phản kích lại bọn họ, chỉ sợ rằng trừ thượng quan Ngưng Nguyệt ra thì không còn có người thứ hai. Nghĩ đến đây, trong lòng Dạ Dật Phong có chút chua chát, hắn sao lại có cảm giác này? Trong thời gian ngắn, khó mà xác định được. Thượng quan Ngưng Nguyệt, sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Nếu ngươi khiêu chiến sức nhẫn nại của ta, Tiêu Hàn ta sẽ không tiếc dùng tính mạng của bản thân và tinh binh Bắc Dực, muốn cùng ngươi và chúng ảo ảnh cung đồng quy vô tận. Tiêu Hàn hoàn toàn tức giận, môi tràn ra lời nói như chém đinh chặt sắt. Thái tử Bắc Dực, thật sự là ta không đành lòng tận mắt chứng kiến chúng ảo ảnh và Vô Ngân công tử bị vạn mũi xuyên tim. Thật người cũng giống ta, không muốn tinh binh Bắc Dực bị ngàn pháo nổ chết. Nhưng đây là trên chiến trường, ta làm sao có thể qua loa kết thúc đây? Nếu hôm nay ta truyền chuyện này ra ngoài, mọi người biết 15 vạn tinh binh Bắc Dực quốc, sợ 200 ảo ảnh của Long Diệu Hoàng Triều thảm bại rút lui trên chiến trường. Thử hỏi mặt mũi người Bắc Dực quốc còn đâu? Hai mắt thượng quan Ngư Nguyệt thâm thúy nhìn Tiêu Hàn, môi tràn ra lời nói yếu ớt. Ngươi... Thân thể Tiêu Hàn bỗng nhiên cứng đờ, hắn rất muốn lên tiếng phản bác lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, nhưng bản thân hắn lại chẳng biết nói gì. Cho nên, suy nghĩ vì mặt mũi của dân chúng Bắc Dực quốc thôi. Thế này không được, ta và người cùng tỷ thí, mắt phượng yêu mỹ, cùng với đôi chân mày thanh tú, thượng quan Ngưng Nguyệt tà ác nói. Ta và người cùng tỷ thí, hai mắt của Tiêu Hàn khóa lại trên người thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng nói vô cùng kinh ngạc. Đúng, nếu những người thắng, ta sẽ không phát nổ đại pháo, cũng sẽ không sử dụng linh lực của huyết tỷ bà. Bọn ta sẽ đứng yên tại chỗ, mặc cho tinh binh Bắc Dực bắn ra ngàn tên, xuyên qua tim chúng ta mà chết. Thượng quan Ngưng Nguyệt kiểu diễm cười, phong tình mị hoặc, tóc khẽ bay trong gió, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tiếp tục, mí mắt Tiêu Hàn buông xuống, thanh âm lạnh nhạt có chút khàn khàn. Nếu những người thua, liền đáp ứng điều kiện của ta đưa ra trước đó, ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau trong vòng 1 năm, Long Diệu Hoàng Triều như thế nào? Mắt ngọc trong suốt thông minh linh động nhẹ nhàng lưu truyền, thượng quan Ngưng Nguyệt hé đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt cười nói. Phải so như thế nào? Tiêu Hàn nâng tròng mắt đen lên quan sát dung nhan kiểu diễm tuyệt thế của thượng quan Ngưng Nguyệt, cảm giác lo lắng quanh quẩn tràn ngập đáy lòng. Ngay trước mặt 15 vạn tinh binh Bắc Dực quốc, hắn căn bản không có cơ hội cự tuyệt tỷ thí cùng nàng. Nếu không, liền cho thấy rằng hắn sợ nàng. Muốn cùng hắn tỷ thí vậy sao? Được, hắn thành toàn tâm nguyện của nàng. Hắn sẽ để cho nàng thua vô cùng khổ sở. Hắn sẽ để cho nàng cùng nhóm người ảo ảnh cùng đứng yên tại chỗ, nghênh đón đại lễ vạn tiễn xuyên tim hắn ban thường. Ngân Lang, thượng quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, mở miệng nói. Ngân Lang vốn đang yên lặng, lúc này nhận thấy tấm chắn màu vàng từ trên tay một gã ảo ảnh, cầm tấm chắn màu vàng cung kính đứng bên cạnh thượng quan Ngưng Nguyệt. Nếu không phải người dẫn theo tinh binh Bắc Dực quốc căn ở sườn núi ý đồ giết ta, chỉ sợ cũng sẽ không diễn ra trường hợp chiến tranh nhàm chán như thế. Nếu trận chiến này vì mũi tên, như vậy ta và người dùng mũi tên để phân thắng bại. Thượng quan Ngưng Nguyệt nói xong, đưa ngón tay ngọc chạm đến tấm chắn Ngân Lang đang cầm trong tay. Vèo một tiếng, dọc hai bên mặt tấm chắn, 6 đạo ánh sáng màu vàng lộ ra dưới cảnh sắc xinh đẹp. Thượng quan Ngưng Nguyệt lướt ngón tay qua 6 mũi tên vàng, cười yêu mị nhìn Tiêu Hàn nói. 6 mũi tên vàng này là ta đặc biệt chế tạo vì cuộc tỷ thí của chúng ta ngày hôm nay. Đầu mũi tên không có chút kịch độc nào. Chẳng lẽ tỷ thí mà ngươi nói là muốn so tài bắn cung sao?